Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thanh âm. Tầm Ngữ. Hắn kinh ngạc nhìn màn hình, nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt. Tiên Du thật là lợi hại. Hắn đã giúp người đem tư liệu cô gái kia chuyển vào máy chủ. Về sau người có thể đem theo máy tính của mình để cả nàng ra nói chuyện cùng người. Đàn Duẫn Phi không khỏi thán phục. Chiều này của Thiên Du thật đúng là dùng được. Diêm Quýnh tên này có thể im lặng. Trong máy tính ư? Khuôn mặt của Diêm Quýnh biến đổi. Hắn muốn Đồng Tâm Ngữ được lập trình bằng máy tính để làm gì? Không cảm giác được nhiệt khí, nhiệt độ cơ thể, chỉ có cách nhìn màn hình xem nàng sao? Không, hắn muốn Đồng Tâm Ngữ chân thật có thể chạm vào. Đồng Tâm Ngữ hàng thật giá thật cơ. Phút chốc, hắn phẫn hận mà rống to. Người cho ta thứ này thì có lợi ích gì? Có lợi ích gì chứ? Người mà lợi hại thì hãy đem Tân Ngữ trả lại đây cho ta. Màn hình chợt đổi thành một cái đầu màu trắng của Thiên Xu. Hắn trần thấp trả lời. Có thể. Ta có thể đem Đồng Tâm Ngữ trả lại cho người. Người nói cái gì? Diêm Kính choáng váng. Thiên Xu là đang nói cái gì vậy? Hắn ta thật sự là có thể trả lại Tâm Ngữ ư? Làm sao có thể chứ? Người đừng có mà nói giỡn. Điều này làm sao có thể? Là người đã hại chết nàng rồi. Hắn vẫn nộ kích động mà lên án mạnh mẽ. Nàng đã chết rồi, vậy thì Thiên Xu muốn lấy cái gì trả lại cho hắn đây? Hắn còn muốn thế nào nữa? Ta chính là có thể đem nàng ta trả lại cho ngươi, nhưng phải chờ một tháng nữa. Thiên Xu không giống như là đang nói giỡn. Ta không tin ngươi. Hắn làm sao có thể tin tưởng được, chẳng lẽ Thiên Xu có năng lực cải tử hoàn sinh sao? Tin hay không thì tùy ngươi. Tóm lại, ngươi hiện tại bắt đầu im lặng một chút cho ta. Thiên Xu không giải thích nhiều lại một lần nữa biến mất. Diêm Quýnh hoang mang trừng mắt nhìn, Đàn Duẫn Phi lúng ta lúng túng mà cất tiếng hỏi. Người có tin hắn không? Hắn có thể cứu sống được Tâm Ngữ sao? Làm ơn đi, người thanh tỉnh một chút đi. Thiên Xu cũng không phải là thần, hắn ta làm sao có thể làm Đồng Tâm Ngữ sống lại chứ? Đàn Duẫn Phi cười lạnh một tiếng thối tha. Có lẽ là có thể. Gia Cát Tung Hoành không biết từ khi nào tới từ phía sau lưng hắn chậm rãi nói. Làm sao có thể? Diêm Quýnh quắc mắt mà xoay người hỏi hắn. Tối ngày hôm qua, Thiên Xu đã cùng Canh Tiên Sinh đều làm ra vẻ thần bí. Không biết là đang làm cái gì. Ta đoán rằng bọn họ có thể đang trị liệu cho Đồng Tâm Ngữ. Gia Cát Tung Hoành thâm trầm cất tiếng nói. Cái gì? Tâm Ngữ không phải đã chết rồi sao? Diêm Quýnh cả kinh mà cất tiếng hỏi. Không phải. Tối ngày hôm qua sau khi đem nàng ta trở lại đây, thì ta phát hiện nàng ta vẫn đang còn hô hấp. Chỉ là rất mỏng manh thôi. Gia Cát Tung Hoành thành thật nói. Trời ơi! Như vậy là nàng ấy chưa chết sao? Nàng hiện tại đang ở đâu? Đang bị đưa đi đâu? Diêm Quýnh vừa sợ vừa vội, cánh tay vân thẳng ra phía trước cất tiếng hỏi. Rất có khả năng, Thiên Xu đã chuẩn bị giúp nàng ta một trái tim. Gia Cát Tung Hoành lé mắt tinh quang. Có thật không? Diêm Quýnh ngây ngần cả người. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Gia Cát Tung Hoành lời còn chưa dứt thì Diêm Quýnh đã phóng tới phòng chữa bệnh. Thiên Quyền, người làm như vậy chỉ làm cho mọi việc càng náo loạn thôi. Thiên Toàn khẳng định sẽ làm loạn nữa. Đàn Duẫn Phi nhìn bộ dáng vội vàng của Diêm Quýnh thì cảm thấy thật là không ổn. Tốt nhất là như thế đi. Như vậy người kia mới có thể hiện nguyên hình. Gia Cát Tung Hoành nở ra nụ cười, trong nụ cười có ý vị thâm sâu. Đàn Duẫn Phi ngạc nhiên nhìn hắn. Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành thật là muốn đấu trí cùng lão đại, không hiểu ai thắng ai thua đây. Ai? Là ai? Đồng Tâm Ngữ biết có người bên cạnh nàng. Nhưng nàng không thể thấy hắn. Bốn phía đều là đen kịt không có giới hạn. Cái gì cũng không có. Chỉ có nàng cùng với người kia. Là ta. Người nọ trả lời. Một thanh âm nghe cực kỳ quen tai. Người là ai? Người không nhớ ra. Chúng ta đã từng gặp mặt. Cũng đã từng nói chuyện. Người nọ cười cười. Là điệu cười trong trèo mà lạnh lùng. Người là Thiên Xu ư? Nàng có một chút giật mình. Hắn là lão đại của Diêm Quýnh. Làm sao hắn có thể ở trong này? Đúng vậy, ta là Thiên Xu. Người ở trong này làm cái gì? Cứu người. Cứu ta? Ta làm sao vậy? Trái tim của người bị hỏng, đã bị đánh hỏng rồi. Vậy là ta đã chết ư? Không, người chưa chết. Chỉ là người sắp chết mà thôi. Ta sắp chết? Thật vậy ư? Nàng đột nhiên cảm thấy bất an, cảm giác hư không mờ mịt chính là điểm báo tử vong. Nhưng mà bất quá người yên tâm, ta sẽ cứu người. Chỉ cần đổi trái tim một lần nữa. Thật không? Trái tim nhân tạo ư? Ta không cần. Lúc này trái tim nhân tạo sẽ không có tác dụng phụ. Yên tâm đi. Vì sao lại không có chứ? làm sao có thể bảo nàng yên tâm được? Một trái tim nhân tạo đã khiến nàng đủ thảm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net